giống như có thể nhìn vào nội tâm của nàng. Tư Nam Tuyệt nâng cằm nàng lên, mắt đối mắt, chóp mũi cọ vào chóp mũi, tất cả cảm xúc của nàng còn chưa kịp che giấu đã bại lộ ra hết ở trước mặt nam nhân đối diện. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt nghiêm túc, tiếp theo cúi người xuống, lúc nàng còn chưa kịp phản ứng kêu lên, cường thế hôn lên môi nàng, trừng phạt cắn xuống cánh môi của nàng, nhìn nàng cau mày, không khỏi sung sướng. Nhiệt độ trong phòng từ từ cao lên, chẳng qua muốn trừng phạt một chút nhưng dần dần lại vượt khỏi dự tính ban đầu, một màu đỏ quỷ dị lan ra trong đôi mắt hắn. Cách chương.